Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, tận lực trả thù. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1740 chương tận lực trả thù. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Diệp Văn đều bị người này giết chết, nhìn tới người này đem thành là có khả năng thông qua khảo hạch một người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phụ trách lần này khảo hạch Vũ Văn Hầu không tận lực nhằm vào hắn. Nếu không treo, mọi người thấy đến Lâm Phong kích sát Diệp Văn, trong lòng có chút chấn động. Diệp Văn sở tu thiên nguyên chiến khí phi thường lợi hại, nhưng bị, được, Lâm Phong cướp diệt. Tuy nhiên, Lâm Phong nói năng nhục mạ Vũ Văn Tĩnh, lại giết hai vị bang Vũ Văn Tĩnh xuất đầu là người phụ trách lần này khảo hạch Vũ Văn Hầu, tưởng muốn không nhằm vào Lâm Phong sợ là nan, mà một khi Vũ Văn Hầu nhằm vào Lâm Phong, những này lão môn sinh liên hợp xuất thủ ngăn chặn, cố ý không tha Lâm Phong. Lâm Phong mặc dù thực lực rất mạnh, chỉ sợ cũng nan trên đường oanh đến trung điểm. Bên ngoài, Vũ Văn Hầu thần sắc bình tĩnh như trước như thường, nhưng trong lòng cực kỳ không hài lòng. Lần này khảo hạch từ hắn mà định ra, phụ trách chủ khảo đơn mông bốn người cũng là hắn đang khâm định, đều là cơ môn là người. Tuy nhiên Bạch Khởi cùng Thu Minh bị, được, đơn mông mang đến, lại cũng đều không nghe đơn mông hiệu lệnh, một mình làm việc, kiệt ngạo tự lập. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn không sai, nhưng này khinh cuồng muốn xem dùng ở địa phương nào. Đây là hắn cơ môn phụ trách khảo hạch, há lại cho được có nhân như thế chăng nghe hiệu lệnh hành sự. Này Bạch Khởi cùng Thu Minh thiên phú cùng thực lực đều là thượng tuyển, vốn định chiêu nhập cơ môn, tuy nhiên đặc lập độc hành, nhãn không quy củ, nhìn tới ta cơ môn dung không dưới. Vũ Văn Hầu thanh âm lộ ra một mảnh lãnh đạm ý. Tại bên cạnh hắn là người, đều có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng hàn khí. Vũ Văn, có muốn hay không ta mang mấy người đi trước? Lúc này, Vũ Văn Hầu bên cạnh một người bình tĩnh nói. Tuy nhiên Vũ Văn Hầu lại trầm mặc, không có mở miệng. Diệp Văn bổn vì lần này lần tham gia khảo hạch đông đảo tân nhân chung chúng ta trọng điểm tranh một người, nếu là có thể đủ thông qua chúng ta cho định ra khảo hạch, liền có thể nhập học viện, nhưng là, lại bị na, nọ, tân nhân kích sát, na, nọ, tân nhân thực lực không đơn giản, thường ngu tánh mạng có thể lo lắng, còn có, na, nọ, người thô kệch tựa hồ thực lực cũng có chút mạnh mẽ, đơn mông một người đều bắt không được, nếu là na, nọ, giết chết Diệp Văn tân nhân tham gia cùng chiến đấu, đơn mông cũng có sinh mệnh nguy cấp. Người nọ lần thứ hai mở miệng nói, đơn mông, mặc dù tiến vào học viện không lâu, nhưng là xem như hắn cơ môn một thành viên, không thể bởi vì khảo hạch tân nhân mà chết. Na, nọ, liền có chút hoang đường. Nhớ kỹ, chúng ta là tại khảo hạch, đơn mông không địch lại. Nói rõ đối phương thiên phú không tồi, có tư cách vào thành bảo, chúng ta vậy sao tiếp tục ngăn trở? Vũ Văn Hầu đối với người kia nói, người nọ ánh mắt lóe ra, lập tức khẽ gật đầu. Ta rõ ràng, Lâm Phong đám người tự không biết bên ngoài phát sinh việc. Lúc này, một giọng nói lại cuồn cuộn truyền đến, khảo hạch lão sinh lui ra, tiếp qua nửa nén hương thời gian. Tân sinh không vào tòa thành đem đóng cửa. Thanh âm này cuồn cuộn, rơi tại tất cả mọi người trong tai, khiến cho mọi người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Đơn mông cũng thần sắc ngưng tụ, Vũ Văn Hầu bất hảo thái rõ ràng làm việc thiên tư làm bộ. Vì vậy không có tiếp tục phái người đến đây, làm cho hắn lui ra. Không nghĩ tới ta lại muốn Vũ Văn dùng loại thủ đoạn này bảo lãnh ta. Đơn mông sắc mặt khó coi. Hắn đương nhiên nhìn ra được Lâm Phong đám người đối với hắn động sát tâm. nhìn thoáng qua Thương Ngu, đơn mông truyền âm nói, Thương Ngu, thối, buông tha cho lần này khảo hạch. Dứt lời, đơn mông lại đem ánh mắt quang hướng Bạch Khởi cùng Thu Minh. Hô, Bạch Khởi Thu Minh hai người, tùy ý thối, thanh âm rơi xuống, thân thể của hắn cuồn cuộn lui về phía sau. Đạm Đài nổi giận gầm lên một tiếng, tưởng muốn truy kích, tuy nhiên Lâm Phong lại đem hắn hô ở. Đạm Đài dừng tay, hừ, Đạm Đài thần sắc lạnh lùng, bất quá nhưng không có tiếp tục truy kích. Đơn mông là khảo hạch người của bọn họ, đích xác bất hảo hạ sát thủ, bất quá người này mượn khảo hạch cơ hội lại làm việc thiên tư. Đương giết, những người khác nghe được còn có thời gian nửa nén hương phong bế tòa thành. Nhất thời nhao nhao bắt đầu đại chiến lên, không có thời gian tại đây xem náo nhiệt, từng cái, người, đều ở tìm kiếm đối thủ của mình. Đại chiến trong nháy mắt hung mãnh bộc phát, nhược nhục cường thực, Thương Ngu sắc mặt có phần bất hảo khán. Lần này vốn định muốn nhục nhã Đạm Đài đám người, lại phản gặp hành hạ. Hôm nay, thậm chí còn muốn thả vứt bỏ lần này khảo hạch, nhìn tới lại muốn đợi đến 3 tháng sau đó. Các ngươi nhớ được, tái hội, Thương Ngu đại ma cổ đao chém xuống, đem đại hại trùng thân hình bổ ra ra. Thân ảnh sau này rút lui, buông tha cho khảo hạch, không dùng tái hội. Một đạo rét lạnh âm cuồn cuộn mà đến, khiến cho Thương Ngu thần sắc ngưng tụ. Lập tức hắn liền thấy Lâm Phong đi bước một đạp ra, mỗi một bước bước ra đều nương theo không gian lực lượng chấn động. Phong phương pháp thì càng là bọc thân thể của hắn, khiến cho tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Chảm! Thương Ngu thần sắc cứng đờ, không nghĩ tới Lâm Phong lại không buông tha hắn. Đại ma cổ đao nghịch thế chém ra, trong hư không xuất hiện một đạo đen nhánh đao mang. Ông, phong ảnh rất mạnh như điện, ánh đao giống như chạm tại ảnh bên trên. Thương Ngu sắc mặt khó coi, đại ma cổ đao bổ ngang xuất ra, san bằng hư không, mặc kệ người phương nào đều đừng nghĩ cận kề thân. Mà giờ khắc này Thương Ngu lại chỉ thấy Lâm Phong một quyền oanh ra, càng lấy nhục quyền mang theo ma mang trực tiếp chém giết đao mang. Nhất thời na, nọ, phân tán đao mang bị, được, trực tiếp bị, được, đẩy ra ra, tán loạn vô hình, quyền mang thế như trẻ tre, thẳng vào thân thể của hắn. Nhân chưa đến, kinh khủng quyền phong đã trải qua, sắc bén đánh tới, Thương Ngu sắc mặt đại biến. Phía sau thật lớn ma đao ảnh hiện, phát hiện, nhân đao hợp nhất, từ vòm trời chém giết mà xuống, thế tất muốn chém Lâm Phong. Sát, Lâm Phong gầm lên một tiếng, một quyền chém giết xuất ra, một quyền này như là thiên thần quyền, vạn quân lực áp đỉnh, oanh được Thương Ngu bóng người lại xuất hiện. Lâm Phong kinh khủng quyền mang pháp tắc phảng phất đều bị phá vỡ ra. Tuy nhiên thân thể của hắn không có nửa điểm chần chờ. Trên đường đánh xuống, Thương Ngu đầu óc đương chàng bạo liệt mà vong. Cừ thật, Thu Minh lui ra phía sau lúc thấy Lâm Phong kích sát Thương Ngu, không khỏi thầm khen một tiếng, người này trước khi đi đều không định buông tha Thương Ngu. Không có tái hội, hiện tại liền giết ngươi. Bạch Khởi tại Vọng Thiên Cổ Đô đối Lâm Phong sự tích chính là rất quen thuộc, cũng không có quá mức ngoài ý muốn, bất quá nhưng trong lòng thầm nghĩ này Lâm Phong giết Thương Ngu, huynh trưởng của hắn Thương Quân, sợ là sẽ không khinh suất tha thứ Lâm Phong. Có thể đoán được, Lâm Phong mặc dù nhập tại Chiến Vương Học Viện, thời gian chỉ sợ cũng sẽ không giỏi quá. Thối lui đến xa xa, đơn mông đứng ở hư không, ánh mắt sắc bén, lại lộ ra lạnh như băng sát ý. Lâm Phong, đánh chết Thương Ngu, Lâm Phong không đếm xỉa tới hội, sẽ, ý nghĩ của bọn hắn. Ánh mắt hướng tới xa xa trong hư không, đơn mông quăng đi một đạo lạnh lùng ánh mắt. Lập tức bỗng nhiên xoay người, thời gian không nhiều lắm, còn phải rất nhanh cướp lấy ngọc giản vào thành bảo mới là. Đạm Đài, Đại Hại Trùng, đi theo ta. Lâm Phong thân ảnh như gió. Đại Hại Trùng cùng Đạm Đài không kịp nghĩ nhiều, Lâm Phong thực lực vì sao cường đại như vậy. Giờ phút này trước quá cửa ải này nói nữa. Hai người bọn họ đều theo sát Lâm Phong phía sau. Thời gian nửa nén hương, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Xem ra là ngũ tiến nhất xác suất cũng không có. Điểm ấy thời gian căn bản không đủ từ từ đoạt. Ngọc Giản, Lâm Phong phủ xuống một người trước người nổi giận gầm lên một tiếng. Ma mang cuồn cuộn, như là ma thần áp bách mà xuống. Đạm Đài cùng Đại Hại Trùng phong kín đường lui, khiến cho người nọ sắc mặt khó coi. Trái lại đem Ngọc Giản giao xuất ra. Lâm Phong ba người bắt được sau đó lập tức rút đi. Khiến cho người nọ gắt một cái. Thần sắc xanh mét, thái khi dễ người. Một phương khác hướng, Lâm Phong cường thế một quyền cuồng báo oanh ra. Đem một người thân thể trực tiếp oanh đến nỗi ngay cả thối 10 mét. Khóe miệng chứa đựng tiên huyết, máu tươi, thất vọng lực cùng man long lực cuồn cuộn đánh tới. Người nọ cứng ngắc như thế thần sắc, đem trên người Ngọc Giản ném ra ngoài. Thời gian cấp bách, Lâm Phong cũng bất chấp vậy sao chiến. Đoạt Ngọc Giản mới là vương đạo, tốc chiến tốc thắng, ngắn ngủn chỉ chốc lát thời gian trực tiếp khiến cho hơn 10 người giao ra Ngọc Giản. Cùng Đạm Đài cùng với Đại Hải trùng một người phân thủ. Lấy 5 miếng Ngọc Giản giữ tại trong lòng bàn tay, hướng tới na, nọ, khép kín tòa thành đạp đi. Chỉ có một cánh cửa, tòa thành lộ ra hư không lực lượng, chúng ta sợ là lại hội. Sẽ truyền tống đến bất đồng vị trí, gặp phải nguy hiểm lập tức huýt sáo cho ta biết. Lâm Phong vừa đi vừa được, tay cầm Ngọc Giản trực tiếp khắc ở tòa thành môn trên, nhất thời bọn họ nhau nhau xuyên thấu tòa thành hư không môn, vật đổi sao rời. Thân thể lần thứ hai rớt xuống lúc, Lâm Phong đã ở một mảnh trên ngọn núi. Quả thật là một mảnh kỳ dị tiểu thế giới, chỉ sợ những đại khảo hạch nhân có thể tùy thời đi tới tìm được ta. Phương diện này phát sinh tất cả, chỉ sợ đều bị nhìn chăm chú đi. Lâm Phong ánh mắt nhìn ra xa phương xa, lập tức thân hình lóe ra, như là phong loại ở trên hư không bay nhanh. Nếu bị được nhìn chăm chú, cũng không cần phải giấu đầu giấu đuôi, trực tiếp ngự không mà đi. Đại Hại Trùng bị được truyền tống đến một mảnh rừng rậm địa cương, mới đặt chân liền cảm thấy một luồng mạnh mẽ hơi thở từ trên trời giáng xuống. Mênh mông cuồn cuộn sát phạt khí như là thái sơn áp đỉnh loại từ vòm trời chém giết mà đến. Rậm rạp long khí nộ mà xông lên trời. Hư không rung động, chỉ thấy hư không là người liên tục trà đạp vòm trời. Nhất thời khắp hư không đều ở rung động. Đại Hại Trùng chỉ cảm thấy thân hình không yên, khắp không gian tạo nên nhất trận cuồng phong. Thật là lợi hại, Đại Hại Trùng thần sắc cứng ngắc, lập tức một đạo hư không công kích từ thiên bảo hàng. Đem thân thể của hắn đều đánh vào đại địa trong, áp bách được hắn thở dốc không đến. Giống, một tiếng cuồn cuộn long ngâm chấn động hư không, truyền khắp nơi. Đạm Đài cũng không sống khá giả, hắn mới vừa vào phiến địa vực này liền có nhất mạnh mẽ là người điên cuồng công kích. Mặc kệ bằng hắn lực lượng cậy mạnh vô cùng như trước liền. Ngay cả, chiến liền lùi lại, không khỏi phẫn nộ quát. Con chó đẻ có chủ tâm trả thù lão tử. Giống, sư giống trận trận, đồng dạng xông lên mây xanh trong. Đang ở dẫm trận tại chỗ ngự không Lâm Phong cước bộ trong lúc đó ngừng lại. Sắc mặt phát lạnh, thật nhanh động tác, sư giống cùng rồng ngâm. Đạm Đài cùng Đại Hại Trùng đồng thời phát ra tín hiệu cầu cứu. Nhìn tới đối phương trực tiếp xuất động lưỡng một người lợi hại đối với hắn hai người tiến hành ngăn chặn, càng làm cho Lâm Phong buồn bực chính là Đại Hại Trùng cùng Đạm Đài tại hai cái người bất đồng phương vị, hắn phải cứu viện lời mà nói, chỉ tới kịp cứu viện một người. Không biết giờ phút này giới bên ngoài, Vũ Văn Hầu ánh mắt tránh nhìn chăm chú chỗ hắn ở. Chỉ vào phiên bản thu nhỏ thế giới hắn đứng yên phương hướng nói. Người này thiên phú cùng thực lực cường đại, thành công là chiến vương học viện một thành viên tiềm lực. Nhưng là, đối với hắn khảo hạch, cũng muốn tăng cường, ai muốn thứ nhất đi trước thử dò xét tất cả của hắn bộ thực lực. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.